chính là trung tâm của lôi tiên giới, được coi là nơi gần nhất với viễn cổ tiên vực khi nó chưa biến mất. Nghe nói khi viễn cổ tiên vực còn tồn tại, tiên nhân viễn cổ hạ giới bước đầu tiên là đặt ở nơi này. Người có thực lực bằng bổn quân đưa ta tới nơi này rốt cuộc có mục đích gì? Trầm ngâm một chút, hắn thoáng nhìn bóng dáng Vương Lâm ở phía xa xa, nâng tay phải lên điểm về phía trước. Phía trước ngón tay lập tức xuất hiện một quang cầu màu đỏ, cùng lúc đó giữa bốn phía trời đất bỗng nhiên xuất hiện vô số những sợi nhỏ nhanh chóng ngưng tụ vào trong quang cầu. Lập tức quang cầu này ánh lên hồng quang rực rỡ như tia chớp lao về phía Vương Lâm. Vương Lâm toàn thân lông tóc dựng ngược lên, trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu không có lão già thần bí kia, giờ phút này hắn đã sớm chạy trốn. Lúc này một nửa huyết thân của huyết tổ đã dùng hết, cũng không còn cơ hội bỏ chạy. Trong lúc nguy hiểm này, Vương Lâm cắn răng một cái, trốn cũng không thể thoát được. Hắn chỉ đơn giản xoay người, há miệng phun ra mảnh vỡ đại ấm chắn ở phía trước người. Giờ phút này quang cầu màu đỏ kia tiến đến trực tiếp va chạm với đại ấm. Lập tức một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên, mảnh vỡ đại ấm bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ có điều nó cũng không hề tan vỡ, nhưng lại có một luồng đại lực từ bên trong truyền ra trực tiếp bắn vào người Vương Lâm. Vương Lâm lập tức sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình cùng với đại ấm lập tức lui về phía sau. Nguy hiểm cũng vẫn chưa hết, từ trong mảnh vỡ đại ấm lại truyền ra một sức mạnh khổng lồ, giống như một cơn sóng cuộn lên tầng tầng lớp lớp hướng về thân thể Vương Lâm. Trong lúc hắn lui về phía sau liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Muốn giết ta không dễ như vậy đâu. Vương Lâm một tay giữ lấy mảnh vỡ đại ấm, tay kia vỗ lên túi trữ vật, lập tức một tấm bình phong trực tiếp xuất hiện.